Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1506 cầu ngươi đừng liêu ta. Minh Ca tu luyện cả đêm quang minh chú, ngày hôm sau sáng sớm lại đi rời giường chạy bộ, chạy một vòng mua bữa sáng trở về đặt ở trên bàn. Nghiêm Thích hai ngày này sinh bệnh liền giường đều hạ không được. Nàng liền tính lại nhẫn tâm, cũng không thể làm gia hỏa này bị đói. Nghiêm Thích đã tỉnh, chính nửa nằm ở chính mình trên giường nhìn trong tay di động phát ngốc. Nhìn mắt Minh Ca buông bữa sáng, hắn thấp thấp nói thanh, cảm ơn, đều một cái ký túc xá. Cảm tạ cái gì nha, mọi người đều là lẫn nhau. Ta ngày đó thất tình ngươi còn bồi ta uống lên cả đêm rượu đâu. Cho ngươi đưa hai lần cơm không tính cái gì. Nghiêm Thích cười cười. Hắn ánh mắt dừng ở Minh Ca trên mặt. Tưởng từ Minh Ca trên nét mặt khai quật ra một chút khác cảm xúc. Nhưng này nam nhân vẻ mặt thản nhiên. Hắn đối hắn thật sự chỉ là anh em hữu nghị. Đáy lòng chua xót Nghiêm Thích từ chính mình đầu giường bao bao móc ra một cái di động second hand đưa cho Minh Ca. Ngươi di động không phải hỏng rồi sao? Cái này là ta dùng quá, tuy rằng có chút phá, bất quá công năng đều thực đầy đủ hết. Ngươi tạm thời trước chắp vá dùng đi, cái kia di động cũng không phá. Thoạt nhìn cùng tân không có gì khác nhau, Minh Ca ánh mắt ở trên di động quét mắt liền lược khai. Ta gần nhất không nghĩ muốn di động. Di động mang theo liền tưởng chơi trò chơi liêu muội tử. Không liêu muội tử liền tâm ngứa. Ta muốn cho chính mình toàn tâm toàn ý học tập, Nghiêm Thích. Liền hướng Minh Ca kia liêu muội tử ba chữ. Hắn quyết đoán đem điện thoại thu hồi. Minh Ca buổi chiều đi đi học thời điểm, lại gặp cái kia kêu Quách Vũ Vi. Nữ nhân này lại ngồi ở bên người nàng không nói. Cầm Minh Ca ngày hôm qua mượn cho nàng kia chi bút ở trong tay thưởng thức. Nghe nói ngoại ngữ hệ hệ hoa ngày hôm qua đi thăm giáo thảo. Lại còn có giúp giáo thảo giặt sạch quần áo. Quách Vũ Vi cũng là ngoại ngữ hệ. Nàng ở ký chủ kia một đời chính là dạy học giáo viên tiếng Anh. Minh Ca nghiêm túc nhìn chằm chằm bảng đen, đầu cũng không chuyển. Không biết, người như thế nào sẽ không biết đâu. Người chính là giáo thảo thượng phô nha, ta không chú ý quá loại chuyện này. Người nếu là thật muốn biết cái gì, có thể hỏi giáo thảo hoặc là hỏi hệ hoa. Ta muốn học tập đâu, người đừng quấy rầy ta. Quách Vũ Vi cũng không tức giận, sâu kín thở dài nói, ai ta phát giác người thật sự thực quái gở a. Ta mặc kệ ở thư viện vẫn là ở trong ban, mỗi lần gặp được ngươi, ngươi đều là một người đang xem thư đọc sách đọc sách. Thư có cái gì đẹp? Ngươi lại không phải cao trung sinh, làm gì còn như vậy nghiêm túc a? Minh Ca đương không nghe được giống nhau không lý nàng. Quách Vũ Vi liền tiếp tục lắc lư trong tay bút, thanh âm phóng thấp nói, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngồi ở các ngươi mặt sau. Ngươi biết ta phát giác một kiện chuyện gì sao? Ta cảm thấy ngươi nhất định đặc muốn biết. Ta phát giác một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Minh Ca chiều nàng trợn trắng mắt. Đồng học, ta không muốn biết, cũng không muốn cùng ngươi đáp lời. Ngươi có thể bảo trì trầm mặc sao? Ngươi nếu không phải tới đi học, có thể đi ra ngoài. Không cần ở phòng học lãng phí ngươi thời gian. Quách Vũ Vi chiều Minh Ca giả trang cái mặt quỷ. Ta và ngươi nói được. Ta phát hiện mỗi lần ngươi đều ở nghiêm túc đọc sách. Chính là ngươi ngồi cùng bàn đều ở nghiêm túc xem ngươi đâu. Nói chính ngươi thật sự không phát giác sao? Minh Ca trừng mắt nàng. Quách Vũ Vi cảm thấy chính mình giống như là đoán trúng một bí mật. Che miệng khoe khoang cười nhẹ. Ngươi có phải hay không cũng biết nha. Ngươi có bệnh sao? Minh Ca lạnh thanh âm đánh gãy nàng. Có bệnh ngươi liền đi uống thuốc. Đừng ở chỗ này nổi điên. Minh Ca lời này nói một chút đều không khách khí. Bị một cái nam sinh ở trước công chúng như vậy trách cứ. Quách Vũ Vi mặt một bạch. Nàng quét mắt rõ ràng chiều bên này trông lại chính mình những cái đó bạn cùng phòng nhóm. Lúc này mới giả vờ chấn định chiều Minh ca cười cười. Nàng đè thấp thanh âm, khinh thường nói, như thế nào, chọc chúng người uy hiếp sao, đến nỗi sao, nói cho hết lời. Nàng cầm trong tay bút ném ở Minh ca trên bàn, ôm chính mình xách vở chiều cùng nhau kia mấy cái nữ hài chỗ ngồi đi đến, Minh ca xem nhẹ kia chỉ bút. Nàng không có sinh khí cũng không có phẫn nộ, mà là một lần nữa lại cúi đầu đem lực chú ý bỏ vào thư chung, vì người khác mà sinh khí. Đặc biệt là loại này yêu thích xem náo nhiệt không chê to chuyện người. Một chút đều không đáng. Buổi tối trở về thời điểm có điểm vãn, ký túc xá người đều đã ngủ. Minh ca tay chân nhẹ nhàng rửa mặt đánh răng xong lúc này mới bò lên trên giường. Ngày hôm sau lên thời điểm, Nghiêm Thích đã rửa mặt đánh răng xong đang ở trong phòng vệ sinh đối với gương cạo râu. Gia hỏa này liền môn đều không khóa trái, thấy Minh ca tiến vào lập tức nhường ra một con đường. Người thượng WC sao? Ta cạo râu không ảnh hưởng ngươi, Minh ca lại lui ra tới. Đứng ở cửa cùng Nghiêm Thích nói chuyện phiếm, ngươi cảm mạo hảo sao? Như thế nào sớm như vậy liền dậy? Hai ngày này nằm trên giường sắp mốc meo. Hôm nay buổi sáng cùng nhau đi ra ngoài chạy bộ, Minh ca gật đầu. Hảo, phát giác Minh ca không tiến phòng vệ sinh, Nghiêm Thích cũng không có nhắc lại nghị. Mà là nhanh chóng sửa sang lại xong ra phòng vệ sinh, Minh ta dùng nước lạnh vọt một chút thân thể. Rửa mặt đánh răng xong cùng Nghiêm Thích cùng nhau ra cửa, Nghiêm Thích mấy ngày nay đại khái là nghẹn hỏng rồi, cùng Minh ta chạy bộ thời điểm. Từ trước đến nay đều không thích nói chuyện hắn khó được dò hỏi Minh ta hai ngày này trong ban có hay không chuyện gì, Nghiêm Thích nhân vật như vậy. Phàm là trong ban hoặc là trường học có chuyện gì, nói chuyện phiếm phần mềm thượng khẳng định có n nhiều người ở cùng hắn bát quái đâu. Minh ca cảm thấy hắn như vậy hỏi chuyện kỳ thật là tưởng không lời nói tìm lời nói, nàng đáp. Chuyện gì đều không có, Nghiêm Thích cười cười, nghe nói ngươi ngày hôm qua cùng một người nữ sinh cãi nhau. Vì cái gì sự a? Cãi nhau, Minh ca kinh ngạc nhướng mày. Không có a, chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Nhìn đến Minh ca trên mặt thần sắc không giống làm bộ. Nghiêm Thích cũng mê hoặc, không phải nói có cái nữ sinh ngồi xuống bên cạnh ngươi vị trí. Ngươi đến gần nàng sau đó cãi nhau sao? Minh ca, trong trường học bát quái chẳng lẽ đều là như vậy hắc bạch điên đảo không phụ trách nhiệm sao? Nhìn đến Minh ca mặt như vậy hắc. Nghiêm Thích cười, không phải cãi nhau, hai người các ngươi chẳng lẽ là nói chuyện yêu đương? Kia nữ sinh vẫn luôn cùng ta hỏi thăm ngươi sự, còn nói ta và ngươi như hình với bóng có một chân. Ta lúc ấy tức giận đến không được, nói nàng vài câu, Minh ca dừng một chút, nghĩ vậy sự, nàng giờ phút này trên mặt liền tất cả đều là tức giận. Cũng không biết hiện tại này đó nữ sinh mãn đầu óc đều suy nghĩ cái gì. Thế nhưng nói ta và ngươi có một chân, ngọa tào chúng ta hai cái đều là nam nhân được không? Đều là thuần đàn ông được không? Thế nhưng như vậy nói, các nàng mỗi ngày bị tiểu thuyết hù, vì thỏa mãn chính mình oai oai cứ như vậy lung tung chụp mũ. Ngẫm lại liền tức chết rồi, loại sự tình này có cái gì hảo sinh khí a? Trước mắt nam nhân càng là phẫn nộ, liền càng là thuyết minh hắn căn bản vô pháp tiếp thu loại chuyện này. Nghiêm Thích đáy lòng khổ cùng Hoàng Liên giống nhau giống nhau. Còn là cười ôn hòa, các nữ sinh đều ái như vậy, ngươi không cần phản ứng các nàng không phải được rồi, cũng không phải đều như vậy a. Minh ca lập tức phản bác, vẫn là có rất nhiều hảo nữ hài. Loại này chính là một bộ phận nhỏ, một vạn sáu a a a a. Cảm giác ta hồng hoang chi lực toàn bộ cũng chưa anh. Mau tới hổ sở ta một chút. Các ngươi đoán xem Minh ca lúc này đây muốn làm sao? Hết chương.